Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Meyer xúc tiết cơ hội. Converter Dung Kiều cầu phiếu không làm kinh động Dina cùng bọn nhỏ. Cư An rửa mặt một chút liền đi tới dưới lầu. Nhìn trên cửa sổ cơ bản bị hoa tiết bao phủ. Cư An gật đầu một cái. Trong lòng khen ngợi một chút người Mỹ cái này tin tức khí tượng hệ thống. Còn thật không tệ, nói bão tuyết chính là bão tuyết, thật không phải là ăn cơm chùa. Mặc xong quần áo, mang theo cái mũ toàn thân võ trang chỉnh tề, Cư An mới vừa đẩy cửa phòng ra. Cục cưng của ta, CMN toàn bộ tiết rơi cùng nhà mình nấc thang bằng nhau. Tối thiểu cũng phải đến thành nhân bắp đùi. Nhìn bốn phía, trừ trên nóc nhà chất tiết thật dày trở ra không có thay đổi gì. Dĩ nhiên nơi này nhà đều là độ dốc rất dốc nóc nhà. Nhà bốn phía còn rơi xuống không thiếu từ nóc nhà tuột xuống tiết chất. Ở nhà bốn phía hình thành một cái trắng như tiết tường rào. Vậy làm sao liền cây cũng chưa ngã xuống một cây? Cái này bão tiết còn chưa đủ bạo à? Cư An kéo kéo khăn quàng. Nhìn xem đã từ trên đường chân trời từ từ dâng lên một vòng đỏ viết. Cư An bĩu môi. Nội tâm lại bắt đầu khinh bỉ nổi lên những cái kia làm khí tượng. CMN nói là mấy ngày. Lúc này mới một buổi tối bão tuyết liền ngừng. Hơn nữa ta tiểu khu này biến hóa gì cũng không có. Cư An cũng không suy nghĩ một chút mình thêm trước sau nhà đều là một người cũng ôm không hết cây. Lớn, gió nếu là đem những thứ này cây cũng có thể thổi ngã. Nhà Cư An tuyệt đối may mắn không tránh được. Đứng nói chuyện không đau thắt lưng mà thôi. Đang trong lòng oán thầm đâu. Teddy dây cót mấy cái chạy ra. Nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi nhiều nhất thời sung sướng đứng lên. Teddy ở trên bậc thang giật mình. Lập tức ở tuyết bên trong đập ra một cái hố to. Toàn bộ tuyết đều không qua liền Teddy sau lưng. Toàn bộ Teddy ở trong tuyết địa nếu là không đứng lên tới. Đầu cũng thân không ra tuyết cái hố. Cư An lúc này mới biết một đêm thời gian lại có thể xuống tuyết lớn như vậy. Teddy đi xuống, dây cót bốn cái dĩ nhiên không sống nổi, cũng nhảy xuống theo, hướng Teddy cũng đã qua. Teddy mang bốn cái sư tử con báo, ở trên mặt tuyết qua lại cung tuyết chơi. Cư An chính là từ trong nhà để xe lấy ra một cái lớn xẻng. Thuận đường răng bắt đầu xúc tuyết, còn không chờ Cư An xúc mấy cái đâu. Teddy mang dây cót mấy cái liền tới chợ giúp. Teddy vung móng trước, vỗ tuyết chơi. Một trưởng đi xuống, chính là hoa tuyết văng khắp nơi. Hai trưởng đi xuống, tuyết liền bị quét rớt hơn phân nửa cao độ. Như vậy Cư An theo ở phía sau sạn khởi tới thì ung dung nhiều. Còn như dây cót mấy cái, chính là vòng quanh Cư An chạy trước chạy sau. Cư An huy động xẻng thời điểm cũng phải cẩn thận một chút. Qua một hồi, Cư An liền đem cái này bốn cái quỷ gây chuyện đuổi đi. Đem nhà đường mới vừa quét đi ra, liền nghe được một tiếng nai minh. Ngẩng đầu vừa thấy, không thể diện đang đứng ở chuồng ngựa cửa. Đưa đầu xông lên Cư An lớn tiếng kêu đâu. Đây là ở giữa đã qua không thể diện điểm tâm thời gian rồi. Dài bốn cái dài như vậy chân giữ lại nhìn. Người không thấy được tét đi ngắn như vậy chân cũng đang giúp bận rộn không? Không giúp liền cho ta chết đi sang một bên. Cư An nhìn không thể diện chim dáng vẻ. Nhất thời một bụng tức giận. Người đầu này nai ở dã ngoại sống lâu như vậy trước kia tiết rơi thời điểm cũng là kêu người cho. Người quét tuyết. Ăn của ta ở ta cuối cùng ngươi hoàn thành đại gia. Cư An vốn là dự định làm xong mình trong sân chủ đạo. Liền chuẩn bị xúc thông hướng chuồng ngựa đường. Cho mua ra mặt cái này ồn áo. Lập tức quyết định đem đạo này giữ lại cuối cùng lại quét. Xem không thể diện tên khốn kiếp này có thể ở cửa chuồng ngựa ngồi xổm bao lâu. Xúc một hồi tuyết, Cư An lúc nghỉ ngơi cứ nhìn không thể diện chỉ tăng mạ hòe nói lớn tiếng đôi câu. Không thể diện danh tự này thật đúng là không khởi thác. Mỗi tương ứng Cư An mới vừa nghỉ ngơi sẽ chuẩn bị mở công thời điểm không thể diện thì sẽ hướng về. Phía Cư An lớn tiếng kêu hai tiếng. Xem Cư An căn bản không mang lý hắn. Cuối cùng trực tiếp nằm ở cửa chuồng ngựa. Để cho Cư An chỉ có thể nhìn được một đôi nai lớn sừng. trong miệng thỉnh thoảng lớn tiếng kêu hai tiếng. Tiếng kêu không có đem cư ăn gọi tới, ngược lại là đem cha cư ăn gọi tới. Cha cư ăn vác sẻng cũng gia nhập xúc tiết đội ngũ. Cha đầu tiên xúc chính là đi thông chuồng ngựa đường. Nhìn cha cư ăn từng điểm hướng chuồng ngựa đến gần. Không thể diện tinh thần tỉnh táo. Lập tức đứng ở cửa chuồng ngựa nhảy lớn tiếng kêu. Cái này nai thật là có ý. Thông nhân tính, cha một bên xúc trước tiết một bên lớn tiếng hướng về phía cư ăn nói. Có ý tứ. Cư ăn ngẩng đầu nhìn một cái cửa chuồng ngựa tung tăng không thể diện. Trong lòng lửa giận lại chạy trốn. Cái đầu ngươi, bây giờ nhảy cũng so cửa tiết cao. Ngươi lại không thể mình đi ra. Bị cư ăn xua đuổi đến hành lang dây cót bốn cái. Thấy không ra mặt đang nhảy trước. Tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ. Cũng đi theo nhảy cỡn lên. Liền nghe được dưới mái hiên mặt bằng gỗ cửa hàng bị dây cót bốn cái nhảy bóc đùng vang. Dây cót, mấy người các ngươi tới, cư ăn lập tức kêu ngừng dây cót bốn cái. Cái này dưới mái hiên mặt thua thiệt thật là bê tông. Nếu là gỗ không muốn cho mấy người các ngươi nhảy hư không thể. Một mực quét ngã cửa, nhích tới gần đại lộ, cư ăn mới đột nhiên phát giác mình chỉ số thông minh thấp hơn nữa làm người không đủ khí phái. Người ta Meyer lái một chiếc xe, bánh xe lên xích chống chợt. Ở xe trước thanh bảo vệ vị trí thả cái hình cung gỗ bảng. Hãy cùng cái đẩy tiết cơ hội vậy. Xe vừa đi liền đem xúc tiết hướng xe hai bên. Lại xem người ta xe. So xe ủi đất mắc tiền nhiều. Màu đen sơn mờ lâm bảo cơ ni chiếc nhà nhiều. Trước mặt trói một tấm ván thật khỏi phải nói có nhiều phong cách. Cư An chỉ ngây ngốc nhìn Meyer lái xe đến bên người. Đưa ra ngón tay cái thật lâu không thể buông xuống. Không như thế chăng có thể bày tỏ nội tâm sùng kính. Đây cũng không phải là giống vậy nghiêu à. Đây là thật bò. Ai có thể nghĩ tới Lâm Bảo Cơ Ni còn có thể làm đầy tiết cơ hội dùng. Không xe này không dám nghĩ. Có xe này không nhất định có thông minh này. Ngoặc kép, ngày thường thường xài xe để bàn có chút cao. Tấm ván đẩy mấy cái tiết liền hướng dưới gầm xe chạy. Cái này để bàn thấp, hơn nữa trước mặt là phương, vào khí khẩu một bên một cái cũng tốt cố định tấm ván. Meyer đồng đưa xuống xe cửa sổ hướng về phía cư ăn cười nói. Cư ăn đưa đầu nhìn xuống xe quả nhiên, trên tấm ván bị đánh bốn cái lỗ một người đầu tiên. Bị một cái dây kẽm quấn đưa vào xe trước mặt bên trong. Coi như là cân nhắc đến một ít hậu quả. Tấm ván phía sau cùng xe không phải trực tiếp tiếp xúc. Phía sau còn băn khoăn bọt bản tai. Để cho cư ăn đối với người Mỹ năng lực động thủ lại coi trọng một chút. Thật nên đem trong nước những cái kia đua xe các bạn nhỏ mời đi theo xem. Chạy như gió lốc vậy đều không lên cấp bậc. Đem xe thể thao làm xúc tiết cơ hội dùng mới là thật đàn ông. Đi theo cư ăn vung tay lên. Vậy đại lộ liền giao cho ngươi. Nếu là ta cái này một sẻng xúc đi xuống, phỏng đoán muốn xúc đến sang năm. Nói xong cứ ăn gánh lên sẻng đi theo Meyer khoát tay một cái. Xoay người hướng gian nhà đi tới. Còn chưa đi đến trước mặt gian nhà, liền nghe được một trận tiếng cười truyền tới. Ngay sau đó ba cái nhỏ bóng người liền chạy ra khỏi gian nhà. Nini một tay nhấc một cái tiểu hồng thùng nhựa, một tay cầm cái nhỏ nylon cái sẻng. Phía sau đi theo hai cái mặc giống như một nhỏ quả cầu thịt vậy tiểu hồ cùng tiểu trí. Hai cái đứa nhỏ trong tay giống nhau trang bị. Chạy tới trên cỏ vị trí. Ba cái đứa nhỏ liền nhếch lên cái mông nhỏ luân phiên nổi lên sẻng nhỏ bắt đầu xúc tuyết. Nini thấy cư ăn đi tới nói. Ba ba, giúp chúng ta chất người tuyết. Cư ăn đi tới bên cạnh. Để cho ba cái đứa nhỏ tránh ra điểm. Dùng lớn sẻng trong chốc lát liền chất lên liền một đống tuyết. Sau đó dùng tay đoàn cái tuyết cầu đặt ở trên mặt tuyết lan một vòng. Một cái người tuyết đầu liền đi ra. Bế lên thả vào tuyết chất lên. Như vậy chủ thể công tác liền hoàn thành. Còn dư lại giao cho ba cái đứa nhỏ đi trêu ghẹo mãi. Các người từ từ chơi. Ba ba đi trước mục trường nhìn một chút cứ ăn chất tốt lắm người tuyết mới nhớ mình là một chủ mục. Trường. Đây nên là một dậy sớm đi ngay xem đàn bò thế nào. mà không phải là trừ cùng không thể diện giận dỗi. Chính là cùng bọn trẻ con chất người tuyết. Khá tốt cha đã đem trên đường xúc tiết liền đi ra ngoài. Cứ ăn cái sẻng sắt tựa vào trên tường. Hướng máy bay trực thăng kho đi tới. Lái bán tải đem máy bay trực thăng kéo ra. Thử phát động một chút không có vấn đề. Cánh quạt cuốn khí lưu. Đem một mảng lớn tuyết cũng thổi lên. Máy bay trực thăng chậm rãi thăng vào không trung hướng mục trường phương hướng bay đi. Đến mục trường đông bộ Lauren quản hạt phạm vi. Tại trên máy bay thật xa là có thể thấy các cowboy đang cưỡi mô tô trượt tuyết. Kéo trồng cỏ tử. Tìm khối đất phương cư ăn trực tiếp đem máy bay trực thăng ngừng ở bên cạnh. Đi xuống. Cao như vậy tuyết còn chuẩn bị đem đàn bò thả ra à. Cư ăn đi tới Lauren cạnh vừa hỏi. Lauren cười nói. Xem cái này thời tiết. Minh sau mấy ngày cũng không giống là có tuyết dáng vẻ. Chẳng lẽ đem bò nhốt ở trong rừng cây. Cùng tuyết hóa còn không biết phải chờ nhiều ít thời gian. Nói xong dùng chân đá phăng ra cách đó không xa tầng tuyết. Cư An lúc này mới phát hiện. Cái này thật dày tuyết rơi nhiều phía dưới cỏ nuôi súc vật ngược lại tốt hơn. Thời điểm buổi sáng ta để cho các cowboy chạy mười mấy con bò đi ra. Bò được ăn cỏ không thành vấn đề. Hơn nữa bò ở tuyết lên đạp thêm đạp còn có thể giảm thiếu tiết tan thời gian. Lauren tiếp tục. Giải thích nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Quay đầu nhìn cưỡi mô tô trượt tuyết các cowboy xua đuổi đàn bò. Đàn bò ở sâu như vậy tuyết lên di chuyển vậy là vô cùng chậm chạp. Bất quá trước mặt bò đá qua đi qua sau này. Tuyết liền thấp một ít. Sau đó sẽ có bò đá qua tuyết địa liền càng ngày càng tốt đi. Chẳng qua là chó chăn bò cửa rất khổ cực. Thường ngày lúc này còn chỉ có thể coi như là nóng người đâu. Bây giờ có chó chăn bò đều bắt đầu trong miệng thở hổn hển bạch khí. Cả người đều hoàn toàn lâm vào trong tuyết. Muốn thấy được đàn bò động tĩnh, chó chăn bò phải đứng lên mới có thể thấy được. Cái này thì tăng lên chó chăn bò lượng công việc. Toàn bộ mục trường chó chăn bò tiếng kêu. Xen lẫn xe trượt tuyết mô tô thanh âm. Còn có thỉnh thoảng các cowboy uống tiếng hô. Nhất thời để cho cư ăn cảm thấy náo nhiệt. Hài lòng nhìn một chút bốn phía, hướng về phía Lauren hỏi, có hay không bò tổn thất? Dẫu sao tối hôm qua tuyết quá lớn, ta nhìn một vòng không có phát hiện. Ngày hôm qua chúng ta đem trồng cỏ tử rời rạc thả rất nhiều vào trong rừng. Hơn nữa chúng ta đàn bò rất chú ý bảo vệ bê con. Cũng đem bê con vây ở nhất ở giữa. Dựa vào trồng cỏ tử cái này thời tiết đối với bê con uy hiếp còn không tính lớn, Lauren nói xong. Chỉ xa xa một đầu bê con. Bê con tựa hồ cảm thấy bên ngoài quá lạnh. Núp ở một cái trồng cỏ bên trong. Chỉ lộ ra một cái đầu. Cách đó không xa bò cái hướng về phía bê con ọ ọ ọ ọ kêu sắp một phân nhiều loại. Núp ở trồng cỏ tử dặm bê con mới chui ra. Đem đầu đưa đến bò cái bụng hạ ăn sữa tới. Nhìn bê con đi ra, bò cái lập tức đi theo đàn bò đi đứng lên. Bê con mới vừa uống hai cái sữa còn ăn chưa no đâu. Gấp vòng quanh bò cái phía sau chuyển vòng. Nhìn hoạt bát sức lực. Cũng biết tối hôm qua tuyết đối với những thứ này bê con không có ảnh hưởng gì. Cứ ăn hài lòng cười. Nói, Lauren nói, chúng ta mục trường không có tổn thất gì. Nếu như thúc giục mập mục trường ngày hôm qua đem bò thả bên ngoài phỏng đoán là cùng liền. Cư An suy nghĩ một chút thúc giục mập mục trường điều kiện. Có đơn giản nhất thúc giục mập mục trường chính là một cái lan can. Đụng phải loại khí trời này vậy thì thật là tổn thất không thiếu. Nếu là mục trường lại thuộc về bằng phẳng địa phương, vậy thì càng xui xẻo. Bất quá cái này liên quan người anh em chuyện gì à? Loại khí trời này mọi người tất cả quét tuyết trước cửa mới là đúng lý. Vậy ngươi làm việc trước. Ta đến Thomas nơi nào xem. Cứ ăn hướng về phía Lauren khoát tay một cái. Hướng máy bay trực thăng đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.